Hàng Lập đối với việc này không hề dị nghị. Hỏa thuộc tính bảo vật, trong 10 cái thì có tới 9 cái chuyên chú dùng để công kích. Dù sao nguyên bản hỏa linh lực cũng là loại thuộc tính có lực phá hoại số 1, số 2. Cùng với đại diễn thần quân nói đến đây, Hàng Lập không cần phải nhiều lời nữa. Tay áo bào hướng đến khoảng không nhẹ nhàng rung lên, trong tay đang thủ hai khỏa viên châu liền bắn ra. Ngay sau đó, hai đạo pháp quyết được đánh ra, tấn công vào phần trên của hai khỏa viên châu. Kim bạch lưỡng sắc quang mang chớp động, hai khỏa viên châu nhất thời tại không trung đứng yên bất động. Ánh mắt Hàng Lập khẽ chớp vài cái, liền đưa tay vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời 7-8 cái bình tử cùng ngọc hạp và một cái tiểu đỉnh ngân sắc trước sau từ trong túi bay ra, vững vàng rơi vào phía trước người trên mặt đất, mà tiểu đỉnh nọ lại trực tiếp dừng ở phía trước người một khoảng thấp. Hai tay bắt quyết, nhất điểm chỉ vào tiểu đỉnh, thử đỉnh nọ rung lên một hồi, rồi tự hành bay vụt lên, di động ở giữa không trung xoay quanh một cái. Cùng lúc đó, ngọc hàm trên mặt đất cũng tự hành mở nắp ra, lộ ra một cái hạp lục có bột phấn trong suốt. Hàng Lập hé miệng, một đoàn linh khí mênh mông từ trong phun ra, đánh vào phần trên của hạp ngọc. Linh quang thiểm động, non nửa linh phấn ở trong ngọc hạp bị thanh quang bao lấy bay lên không trung. Sau khi xoay vòng, liền đầu nhập vào giữa tiểu đỉnh. Quát khẽ một tiếng, một ngọn hỏa diễm màu xanh từ miệng được phun ra. Ngọn lửa này cực kỳ tinh tế, nhưng khi chịu một kích, phần trên tiểu đỉnh lập tức bốc cháy bừng bừng, đem toàn bộ thử đỉnh vây vào trong. Sau khi phun ra ngọn lửa, sắc mặt của Hàng Lập lập tức tái nhợt đi, tinh thần có vẻ uể oải không phấn chấn nổi. Trong lòng Hàng Lập không khỏi nở nụ cười khổ, không nghĩ đến rằng pháp lực sau khi bị phong ấn, nếu như cường hành mà lấy một đoàn anh hỏa từ nguyên anh trong cơ thể thì chắc chắn sẽ gặp trắc trở. Đương nhiên, nguyên khí cũng bị tổn thương rất lớn, đối với việc khôi phục được như ban đầu có nhiều liên quan. Lúc này, hắn giương tay về phía ngọc bình giữa không trung, bắt lấy một cái. Bình này trôi lơ lửng, chậm rãi bay tới phía trên không trung của tiểu đỉnh. Chiếc bình tự động bay lên, từ trong đó bay ra một đạo bích lục linh dịch to cỡ ngón tay rơi vào giữa đỉnh, hòa cùng trong đó là thanh phấn, trong chớp mắt đã hòa hợp xong. Tiếp theo vang lên âm thanh chú ngữ truyền đến, sau một hồi thúc dục bởi pháp quyết, phía trên tiểu đỉnh dần dần xuất hiện một ngọn thanh sắc hỏa diễm, rồi lập tức bốc lên, đem toàn bộ tiểu đỉnh mà vây lấy. Chỉ sau một lát, một tia dược hương thơm mát từ trong đỉnh tỏa ra. Lông mày Hàng Lập khẽ động, đơn thủ vung lên hạ xuống, liền xuất hiện một hộp ngọc từ trong người bay lên không trung, trong đó chứa gốc hỏa hồng linh thảo trực tiếp rơi vào giữa đỉnh. Như vậy, từ nay về sau Hàng Lập có thể tỉ mỉ khống chế, cách mỗi một đoạn thời gian tăng thêm một chút linh dược linh dịch cho vào trong. Sau một ngày một đêm, vật trong đỉnh rốt cuộc đã luyện chế hoàn thành. Hàng Lập phất tay áo bào một cái, nhất thời anh hỏa trên đỉnh thất tung vô ảnh. Đồng thời ngân sắc của tiểu đỉnh cũng nhẹ nhàng trực tiếp rơi trên tay Hàng Lập. Dùng một tay nâng tiểu đỉnh lên, cúi đầu nhìn chăm chú, chỉ thấy ở giữa đỉnh xuất hiện một ít linh dịch đậm đặc đến cực độ, xanh biếc trong suốt, kỳ hương phát ra nước mũi. Chính là dịch này, hẳn là không sai rồi. Sau khi nhìn một hồi, Hàng Lập cảm thấy không có vấn đề, hoàn toàn giống với những gì trong ngọc giản, nhưng vẫn cẩn thận tự hỏi một câu. Đúng là linh dịch này, không nghĩ là cảnh giới luyện đan thuật của ngươi lại cao thâm đến vậy nha. Ta còn tưởng rằng muốn luyện được cái linh dịch này tối thiểu cũng phải cần hai lần luyện ra. Đối với cái loại luyện đan thuật mà nói, tạo nghệ của ngươi so với lão phu đã cao minh hơn vài phần rồi. Ngươi hiện tại chỉ cần đem thi châu ngày đó, sau đó tẩm linh dịch này vào 7 ngày 7 đêm là có khả năng đem thi châu loại bỏ được thi độc. Sau đó thì yên tâm mà phục dụng. Đại diễn thần quân uể oải nói. Hàng Lập nghe vậy thì có một chút cười nhưng cũng không nói tiếp gì nữa, mà hướng phía ngoài thi triển huyền phù thuật, vẫn lơ lửng ở giữa không trung, hướng kim châu điểm chỉ. Quả châu trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp bắn vào giữa tiểu đỉnh, sau đó áp sát đỉnh, đem nắp tiểu đỉnh phong ấn một lần nữa. Hàng Lập không một chút buông lỏng, đem tiểu đỉnh hướng về mật thất phía dưới, không hề hỏi đến, sau đó lại tiếp tục đem tâm thần chuyển lên trên khối tuyết tinh châu. Việc luyện hóa khối châu này không gặp nhiều phiền toái, bàn tay lật qua, sau một vài tiếng chú ngữ tựa hồ không thể nghe thấy, khẽ vang lên, một đoàn tử sắc hỏa diễm hiện lên trong lòng bàn tay. Hắn chắp tay phóng ra, đoàn tử sắc đó bắn nhanh ra, đánh vào phần trên của tuyết tinh châu. Bỗng nhiên sắc linh quang ở mặt ngoài của tuyết tinh châu hòa cùng tử mang lóe liên tục, linh quang phóng ra mạnh mẽ, một phần hòa cùng với tử la thiên hỏa dung hợp thành một thể. Hàng Lập thấy vậy liền phun ra từ trong miệng một thứ ánh sáng mờ, đem không gian xung quanh tinh châu bao phủ lấy. Trong thứ ánh sáng mờ đó, tinh châu kịch liệt biến hình nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành những đan dược lớn nhỏ, sau đó tất cả đều trực tiếp bị nuốt vào trong bụng. Hàng Lập sắc mặt trở nên ngưng trọng, nhắm hai mắt lại, hai tay kết thành thủ ấn, thân hình bất động, bắt đầu kiểm tra tình huống trong cơ thể. Chỉ thấy Tuyết Tinh Châu đến giờ phút này tại đan điền đã bị tử diễm hóa thành một đại liên hoa cỡ một tấc, không ngừng xoay tròn. Mà ở phía dưới Thử Châu chính là bản mệnh Nguyên Anh đang ngồi xếp bằng, đồng dạng hai tay kết ấn, cùng với Diễm Tinh Châu tương trợ lẫn nhau, có vẻ thần bí dị thường. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng buông lỏng ra, lấy tu vi trúc cơ kỳ hiện tại của hắn mà nói, tự nhiên không có khả năng trực tiếp luyện hóa được Bảo Châu. Nhưng may mắn là hắn sở hữu được Tử La Thiên Hỏa thực sự bá đạo dị thường, có thể đem quả châu thu nhập vào trong cơ thể, rồi dùng hỏa tiên gia này bồi luyện. Đến sau này khi luyện hóa thì coi như thành công phân nữa. Hơn nữa, dưới sự khống chế của Tử La Thiên Hỏa, thì sau này có thể dùng quả châu này cũng mạnh mẽ ứng phó địch nhân. Đem chuyện hai quả châu xử lý xong, Hàn Lập cũng không vội vàng tiến hành việc tiếp theo, mà ở lại mật thất tĩnh tọa nửa ngày, khôi phục một chút tâm thần pháp lực, rồi mới đem túi linh thú bên hông tháo xuống, hướng về không trung sử dụng. Bạch sắc mờ ảo cuốn ra, một kim quang chói mắt xuất hiện ở giữa không trung, chính là cái loại chưa được hoàn toàn luyện hóa kim cương tráo. Mà tại giữa kim phao thành phẩm nửa vời này, đề hồn thú nằm sắp bên trong, an nhàn thoải mái ngủ liên tục. Hàn Lập thấy vậy, khóe miệng khẽ quát một cái, mang theo bộ dáng dở khóc dở cười. Đề hồn thú này cũng không có một chút nào thoát khỏi trạng thái ham ngủ, lúc triệu hoán ra thì trong 10 lần có đến 9 lần là đang ngáy ngủ. Cười khổ một tiếng, Hàn Lập bất đắc dĩ đưa tay hướng về phía kim cương tráo thủ chỉ phóng tới, một quả quang đạn thanh sắc không lớn bắn ra, đúng lúc kích ngay cái chỗ kim phao biểu hiện ra. Kim quang thản nhiên nhốn nháo một trận, liền đem thanh sắc bất động bắn ngược trở lại. Nhưng đề hồn thú bên trong bất chợt rung động, dường đôi mắt đang mông lung mơ hồ tỉnh lại. Vừa thấy chính thân thể mình nằm ngoài túi linh thú, lập tức rống to lên một trận, rồi hóa thành một đạo ô mang từ giữa kim phao bắn nhanh ra. Sau khi tại không trung xoay quanh một hồi, liền nhảy xuống đầu vai của Hàn Lập một cách nhu thuận, dùng lông xù trên đầu liên tục cọ vào cổ Hàn Lập. Con thú này đã trải qua mấy năm sống chung với nhau, từ lâu đã xem Hàn Lập là thân nhân rồi, đối với Hàn Lập vô cùng thân thiết. Hàn Lập cười nhẹ một chút, nghiêng đầu đưa tay vuốt ve cái con thú này một hồi, rồi quay đầu hướng về kim cương tráo vẫn còn lơ lửng trên không, tay áo bào phất ra, một cổ quang hà màu xanh cuồn cuộn bay lên, lập tức hướng về kim sắc khí phao mang tất cả cuốn vào trong. Hà quang từ mọi phương hướng vây lấy bảo vật không ngừng xoay tròn, nhưng lúc này kim sắc phao tịch một chút phản ứng lại không có, cứ như là vật chết vậy. Hàn Lập khẽ chấn động, sau một lúc trầm ngâm, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, đồng thời trong miệng cũng niệm động một loại khẩu quyết lấy được từ bảo khố. Một đạo pháp quyết màu xanh phóng ra, đánh vào trên mặt kim cương tráo. Kết quả là ngoại trừ khiến cho thứ bảo này xuất hiện linh quang chớp động vài cái, cũng không có biến hóa rõ rệt gì khác cả. Lần này, sắc mặt của Hàn Lập khẽ biến động, bất quá với kiến thức cùng thần thông mà hắn có, sử dụng pháp quyết cùng thủ đoạn mà thu lấy bảo vật, tự nhiên sẽ không có khả năng là hai loại này mà thôi. Sau một hồi hô hấp, Hàn Lập vẫn chưa từ bỏ ý định, liên tiếp trong tay biến ảo ra các thủ ấn, trong miệng âm thanh chú ngữ cũng vang lên lúc to lúc nhỏ không ngừng, đủ mọi pháp quyết đầy màu sắc. Tại 10 đầu ngón tay xuất hiện những viên đạn động gián tiếp được bắn ra. Theo thời gian trôi qua, trên mặt kim cương tráo vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu gì. Lúc này sắc mặt của Hàn Lập đã trở nên khó coi. Sau một lúc dùng pháp quyết thu lấy bảo vật, bản thân biết đã không thành, liền dừng lại các âm thanh chú ngữ. Đại diện tiền bối, chuyện gì xảy ra vậy? Tuy rằng tu vi của tại hạ chỉ là trúc cơ kỳ thôi, nhưng không phải là tệ đến mức không thu được bảo vật. Bảo vật kim cương xá lợi này vẫn còn cái gì khác cổ quái phải không vậy? Hàn Lập châu mày hỏi. Kim cương tráo này đem xá lợi tử của nhà Phật cùng luyện hóa với thi hỏa tạo thành hộ thân chi bảo. Cách làm này nguyên bản là một phương pháp chế pháp bảo phi thường hiếm thấy. Dù sao, xá lợi tử cùng thi hỏa vốn là cơ bản là tương khắc, khó có thể dung hợp được. Mặc kệ là dùng phương pháp phổ thông, cũng là việc nằm trong dự tính thôi. Bất quá ta sẽ truyền cho ngươi khẩu quyết để thu xá lợi tử, ngươi xem con có dùng được hay không. Đại diện thần quân không có một chút hoang mang nói. Được rồi, ta sẽ thử một lần. Hàn Lập không lưỡng lự liền đồng ý mà nói. Sau hơn nửa ngày, Hàn Lập cũng có thể miễn cưỡng thu cái thử bảo nhỏ lại, tùy ý cầm trên tay. Điều này làm cho Hàn Lập thở một hơi thật dài. Bất quá theo ý nghĩ của Hàn Lập thì dựa theo những gì mà khẩu quyết của đại diễn thần quân cấp cho, muốn cái kim cương tráo này cuối cùng được luyện chế thành thì sẽ gặp thêm nhiều phiền toái lớn hơn nữa. Mặc dù hắn dùng anh hỏa trui rèn, nhưng một chút hiệu dụng đối với kim cương tráo lại không có. Mà lúc này đây, ngay cả đại diễn thần quân cũng vô pháp khả thi. Chiếu theo những gì mà đại diễn thần quân dự đoán, muốn kim cương tráo này hoàn toàn chế luyện thành thì phải dùng tới vạn niên thi diễm mới luyện hóa thành.

khẩu khí lập tức có thêm 3 phần khách khí. Tại hạ là Hàn Lập, là bà con xa của Cam Trị thúc phụ, lần này cố ý đến đi thăm thúc phụ một chuyến. Thanh niên trước mắt chính là Hàn Lập cười nói, hiện đã là một năm sau khi hắn bế quan tu luyện, trải qua một phen dốc lòng tu luyện với sự trợ giúp của Thiên Thi Châu và Kim Cương Xá Lợi chi lực, hắn rốt cuộc cũng tu luyện thành tầng thứ nhất của Minh Vương Quyết, vốn có một ít sát khí chuẩn bị tác quái tác quái liền lập tức được an ổn lại. Việc này khiến Hàn Lập trong lòng rất vui vẻ, nhưng cũng không dám trì trệ, lập tức xuất phát, y theo kế hoạch đến Cam gia trước. Hóa ra là Hàn công tử hả? Thật là không may đó nha, lão gia nhà ta đã ra ngoài từ sớm để hội họp với bạn bè rồi, hiện tại trong nhà là do đại công tử làm chủ, có cần thông báo một lần không vậy? Trung niên nam tử nghe lời này thì có chút do dự rồi nói, vậy thì làm phiền huynh đại rồi. Hàn Lập khóe miệng khẽ nhếch, bất động thanh sắc nói, vậy xin công tử chờ chút nha, tử nhân sẽ trở lại ngay. Trung niên nam tử thoáng khom người rồi lập tức đóng lại đại môn, sau đó đi thẳng đến hậu điện báo tin. Hàn Lập thản nhiên đứng trước cửa, quay đầu đánh giá các cự trạch gần đấy và một ít xe ngựa cùng người bộ hành qua lại. Tuy nhiên hắn đã sớm dùng thần thức xem trong thành có bao nhiêu tu tiên giả, quả thực cũng không ít, hơn nữa lại rất có quy luật, tập trung ở một vài địa điểm trong thành, trong đó cũng không thiếu tu sĩ cao giai, cũng có chút phong thái. Điều này khiến cho hắn hơi có chút hiếu kỳ, thực ra đối với các tu sĩ nhập thế như thế nào, hắn thật cảm thấy hứng thú. Sau khoảng thời gian vừa một chén trà nhỏ, đại môn kêu ken két một tiếng rồi lại được mở ra. Lần này từ phía sau đi ra là một thanh niên trẻ tuổi. Thanh niên này diện mục thanh tú, thân mặc cẩm bào, đứng phía sau chính là nam tử mặc phục sức của hạ nhân vừa chạy đi thông báo. Đây chính là Hàn công tử, tại hạ Cam Dụ, nghe nói Hàn huynh là họ Hàn xa của Cam gia. Tại hạ mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng cũng không dám quá thất lễ. Nếu Hàn công tử không chê bai thì xin theo tại hạ đến khách sảnh nói chuyện. Sau khi Cam Dụ đánh giá Hàn Lập, giữ lễ nói, nguyên lai là công tử của Cam thúc phụ, nếu Cam huynh đã nói như vậy rồi thì Hàn mỗ cũng không chối từ. Hàn Lập cũng không khách khí, thoáng nghĩ một chút rồi liền đáp ứng. Cam Dụ khẽ mỉm cười, hơi né người sang một bên, ý mời Hàn Lập tiến vào Cam phủ. Đại môn đen nhánh lại vô thanh vô tức đóng lại. Một lúc lâu sau, gia chủ của Cam gia vốn ra ngoài từ sớm, ngồi xe ngựa đã về đến bên ngoài của Cam phủ. Đây là một lão giả hơn 50 tuổi, hơi béo, mặc áo ngoài màu lam. Trong phủ có chuyện gì sao? Lão giả tên gọi là Cam Trì vừa xuống xe ngựa, thoáng liếc mắt thấy ánh mắt hạ nhân giữ cửa hơi lóe lên, điều bộ hình như có chuyện muốn nói. Ở dạ khỏi bẩm lão gia, có vị công tử họ Hàn tự xưng là thân thích của người, hiện đã được đại công tử mời vào khách sảnh rồi, nhìn có vẻ như đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Nam tử giữ cửa kia lập tức thành thật đáp. Thân thích họ Hàn. Lão giả vốn định trực tiếp bước qua cánh cửa, khẩu khí khẽ đổi hỏi, bộ dáng mơ hồ có chút kinh nghi. Dạ, cái này không phải là thân thích của lão gia hả? Là một tên lừa gạt sao? Có cần lập tức gọi quan sai đến không ạ? Trung niên hạ nhân cả kinh, vội vàng vuốt đuôi nói. Có phải tên lừa gạt hay không vẫn còn chưa biết nữa. Có lẽ ta thật sự có một vị thân thích như vậy đó. Vì là thời gian quá lâu rồi, trí nhớ cũng không còn rõ nữa. Người cứ giữ cửa cho thật tốt đi, không cần phải đa sự đâu. Cam Trì sắc mặt khẽ nhăn, thuận miệng giáo huấn hạ nhân trước mặt đôi câu. Sau đó hắn nhanh chóng bước vào cửa, thậm chí cũng không có đi thay y phục, liền vội bước vào đại sảnh trước. Lão giả vừa đi đến lối vào, chưa tiến tới đại sảnh thì đã nghe được từ xa truyền lại tiếng cười khẽ dị thường quen thuộc. Hàn huynh không ngờ đối với tứ thư ngũ kinh nghiên cứu thấu triệt như vậy đó nha, tiểu đệ thật là vô cùng bội phục đó. Bất quá trong kinh thư có một đoạn hiền nhân đã viết nè, để cho rằng phải lý giải như thế này nè. Đây rõ ràng là âm thanh cười vui của vị trưởng tử, bộ dáng tựa hồ rất phấn khởi cùng khách nhân luận đàm. Lão giả nghe được tới đây, sắc mặt có chút âm trầm, mục quan chớp động, bộ dáng hơi bất an. Nhưng sau giây lát, lão đành nghiến răng, không do dự tiến vào sảnh. Phụ thân đại nhân, vị Hàn công tử này là... Cam Vũ nhìn thấy người tiến vào là phụ thân, lập tức đứng lên cung kính nói. Ta đã nghe hạ nhân nói qua rồi, các hạ là Hàn công tử, người tự xưng là bà con xa của ta hả? Không biết trên người có mang theo tín hàm và tín vật gì không vậy? Cam Trì tập trung chú ý trên người Hàn Lập, khẽ khoát tay với đứa con, sau khi mục quan quét qua một lần trên người Hàn Lập thì chậm rãi hỏi. Hàn Lập lúc này cũng đứng lên khỏi chỗ ngồi, nghe hỏi như thế liền không khỏi cười cười, một tay lần trong tay áo, không nói một tiếng lấy ra một nửa khối bạch ngọc bạch quang lấp lóe đưa ra. Cam Trì vừa nhìn thấy cái ngọc bội, sắc mặt rút cuộc biến đổi. Lão trịnh trọng tiếp lấy ngọc bội xem xét cẩn thận, trên mặt xuất hiện một vẻ như chợt hiểu ra rồi nói. Nguyên lai ngươi thật sự là hậu nhân của Hàn huynh,

Sở dĩ có thể nói trực tiếp như thế, bởi vì đừng nhìn Cam Trì chỉ là một người phàm nhân. Năm xưa Phùng Gia giao mệnh lệnh bậc này, chính là do từ trước đến nay cố ý muốn giao hảo cùng một số tu sĩ nhập thế, chuẩn bị cho việc cần dùng sau này. Cho nên vừa nghe yêu cầu này, Cam Trì mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có cái gì quá khó xử. Duy có điều làm cho y có chút lo lắng, đại khái chính là sợ Hàng Lập vào tông môn này rồi, muốn mưu đồ làm loạn, có khả năng sẽ liên lụy đến Cam gia. Bất quá hết thảy sinh ý của Cam phủ đều là Phùng gia vẫn luôn âm thầm khống chế. Hàng Lập chỉ cần đem những giấy tờ khế đất kia xuất ra, trong vòng một đêm là có thể làm cho Cam gia hết thảy hóa thành hư vô. Hơn nữa, Cam Trì mặc dù biết chút chuyện tu tiên, nhưng đối với lai lịch thân phận của Phùng gia lại càng cảm thấy thần bí khó lường, cảm thấy kính sợ. Cho nên tại Hàng Lập thẳng nhiên giải thích, lần này lẫn vào tông môn tu tiên sẽ cam đoan không gặp phải phiền phức liên lụy Cam phủ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng theo mệnh lệnh mà làm việc. Hơi chuẩn bị vài ngày sau, Cam Trì rốt cuộc lựa chọn trúng cái vị trung niên nho sinh họ Nghiêm này làm cây cầu giúp Hàng Lập tiến vào Bạch Lộ thư viện. Sở dĩ chọn người này, một phương diện của thư viện so với Phật đạo hai nhà thu nhận đệ tử rõ ràng rộng rãi rất nhiều, chỉ cần không phải là đệ tử ma đạo tà tông, thân mình có lai lịch sư thừa, lại có thân thế trong sạch thì tiếp nhận rất dễ dàng. Hơn nữa về phương diện khác, năm xưa Cam Trì đối với vị Nghiêm tiên sinh này từng có đại ân, đối phương xuất thân nho môn, với chuyện ân nghĩa luôn luôn coi trọng nhất, cũng nhất định phải hết tâm hết sức làm việc này. Nếu không, mặc dù còn có con đường khác, nhưng là khả năng thành công thực sự không cao. Dù sao tu tiên tông môn Đại Tấn, mặc dù không giống Thiên Nam khó khăn tiến vào như vậy, nhưng vẫn không phải là một tán tu bậc thấp, cứ thế nói vào là vào. Hàng Lập nghe xong tên Bạch Lộ thư viện, hỏi thăm minh bạch một chút cái vị trí của Ngọc Điền Sơn. Vào buổi tối ngày nọ, lén lén ngự khí xa xa quan sát linh mạch của núi này, kết quả là trong lòng tương đối hài lòng. Mặc dù linh mạch này không thể cùng so sánh với động phủ của hắn tại Thiên Nam, an trí rất nhiều linh nhãn vật, cùng với các linh mạch khác, nhưng so với mấy phụ cận tại Thái Xương Thành còn lại mạnh hơn nhiều. Lại nói tiếp, nếu không phải linh nhãn chi thụ cùng với các vật khác nếu thường xuyên di động, nó sẽ tổn hại đến linh khí tinh thuần bên trong, thì hàng năm nếu không an trí ở trên linh mạch cũng sẽ làm cho linh tính dần dần tiêu thất. Hắn chỉ cần mang hai kiện linh nhãn chi thụ trong người, tùy tiện tìm đầu linh mạch thấp kém nào đó cũng có thể ở gần đó tu luyện, cần gì phải cân nhắc chuẩn bị kỹ trà trộn vào bên trong đại tông môn tu hành. Vì vậy cứ như thế, Hàng Lập biến hóa nhanh chóng, lập tức biến thành vị bà con xa nào đó tìm thân nhân để nương tựa là Cam Trì thúc phụ. Mặt ngoài lai lịch là thân có linh căn, học chút pháp thuật nông cạn tán tu bậc thấp, đối với con đường tu tiên cực kỳ theo đuổi, lúc này mới nhờ vị bà con xa là Cam Trì thúc phụ này tiến hành trợ giúp, xem có thể tiến vào đại tông môn nào đó tiếp tục tu hành hay không. Cam Trì tìm được nho sinh họ Nghiêm dạy học ở trong thành nổi danh của đại thư viện vừa nói, vị này xuất phát từ ý nghĩa báo ân, cũng liền một miệng đáp ứng. Do vậy hai người hiện mới có một chuyến đi này. Xem ra Cam huynh chuyện ngươi thật đúng là có hao tốn chút tâm tư đó. Bất quá cũng khó trách, thế gian phàm nhân có được linh căn dạng người may ra có một, tự nhiên đối với ngươi để mắt hơn nhiều. Chính là tại hạ cũng bởi không có linh căn, nếu không cũng sớm tiến vào Bạch Lộ thư viện khổ tu cầu tiên chi đạo rồi. Nho sinh trong miệng có chút cảm khái nói ra, Hàng Lập cười cười, thức thời không có tiếp lời. Sau đó trung niên nho sinh không nói thêm lời nào, cùng Hàng Lập thẳng hướng mà đi. Khi vừa mới đi nhanh đến lưng chừng sườn núi, đột nhiên mắt thường có thể thấy được trên một ngọn núi khác, từ đó truyền đến từng hồi tiếng chuông kêu, thanh âm trầm bổng du dương, làm cho người ta nghe xong không khỏi tinh thần đại chấn. Thanh thiền chuông này của Bảo Linh Tự thật đúng là một bảo vật hiếm thấy, nhưng mỗi ngày ba lần gõ, mỗi lần gõ các cao tăng của Bảo Linh Tự cũng không tránh khỏi ra vẻ một chút. Nho sinh thân hình dừng lại, xoay người xem xét một chút, ngọn núi này so với Huyền Vân Phong còn muốn cao hơn ba lần, thì thào lắc đầu nói. Hàng Lập vừa nghe ngọn núi kia là nơi của Phật Tông, trong mắt tinh quang chợt lóe, lộ ra một tia như có suy nghĩ gì đó. Lấy cảm ngộ của hắn, cái gọi là bảo vật này kỳ thực cũng chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí mà thôi, không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn đưa tay, đỡ cái gói đồ to dài sau lưng, liền tiếp tục theo nho sinh mà đi. Không bao lâu sau, hai người rút cuộc đi tới một khoảng bình đài nơi chỗ giữa sườn núi, trước mặt đột ngột sáng ngời. Chỉ thấy vào trong tầm mắt, sắc xanh biếc ngập đầy, xanh tươi tốt, một tảng lớn rừng trúc xanh xuất hiện ở trước mắt, mà trong rừng trúc mơ hồ có thể thấy được tường đỏ mái trắng, một mảnh cảnh sắc ưu nhã, có vài khối đá trắng u kính nối thẳng sâu ở bên trong ở chỗ tú lâm, chỗ cuối mơ hồ có thể thấy được một cái cửa lớn cao khoảng vài trượng. Đi thôi, cửa chính với tình huống bình thường sẽ không mở ra, theo ta đi thiên môn là được.

À, hiểu được luyện khí hả? Hiện tại tán tu có rất ít người đi học luyện khí thuật đó, dù sao hao phí trong đó thật sự không phải là chuyện đùa đâu. Lỗ đại tiên sinh có ngạc nhiên nói. Một bên đạo cô nghe được lời ấy, trên mặt dị sắc chợt lóe, hơi lộ ra sắc mặt vui mừng. Giảng bối cũng là có được một ngọc giản luyện khí, luyện chế lung tung một chút mà thôi. Hàng Lập tự nhiên cực lực làm thấp đi luyện khí thuật của bản thân, nếu không phải băn khoăn nói thật chính mình cái gì cũng sẽ không nói, có thể đối với gia nhập thư viện rất có ảnh hưởng. Hàng Lập thật đúng là không muốn tự tìm phiền toái nói tới cái gì luyện đan luyện khí thuật các loại. Bất quá so với luyện khí mà nói, người hiểu được luyện đan thuật cùng trận pháp chi đạo đã ít lại càng ít hơn, nói ra sợ càng làm cho người ta chú ý đến. Hàng đạo hữu, người hiểu được luyện khí hả? Cái này thật là tốt quá. Lỗ tiền bối nè, ta xem cũng không cần phải mượn luyện khí đệ tử của quý môn nữa. Vì hàng đạo hữu này nếu còn chưa vào quý diện, không bằng đem nhường cho bần đạo đi, vào hoàng thanh quan của ta được không? Vị đạo cô kia lại đột nhiên mở miệng nói ra một câu như vậy. Lần này, nho sinh họ Nghiêm cùng Hàng Lập đều bị dọa đến nhảy dựng, nói tiếp ngạc nhiên. Hoa Liên tiên cô nè, thế này thật sự là không ổn lắm đâu. Quý quan là nữ quan, có thể nào cho hàng hiện chất là một nam tử như vậy gia nhập chứ? Nho sinh họ Nghiêm cơ mặt giật giật, không nhịn được mà nghiêm mặt nói. Hoàng Thanh quan mặc dù là nữ quan, nhưng bên trong cũng không phải là không có tại gia tu sĩ cùng nam tử môn nhân gia nhập. Những người này vào trong Hoàng Thanh quan trên thực tế là sống ở ngoài quan, Nghiêm tiên sinh quá lo rồi. Đạo cô vừa hé miệng cười khẽ nói. Ồ, thì ra là như vậy, Nghiêm mẫu đối với chuyện của Hoàng Thanh quan xác thực là không có biết nhiều. Chỉ là hàng hiền chất muốn gia nhập Bạch Lộ thư viện thôi, gia nhập quý quan vẫn có chút không thỏa đáng rồi. Vị Nghiêm tiên sinh này thực sự với việc Hàng Lập gia nhập thư viện rất để tâm, rõ ràng biết đối phương thực sự không phải là tầm thường, vẫn lên tiếng tranh luận nói. Lấy tư chất hàng đạo hữu, cho dù gia nhập thư viện cũng chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi, không có tiền đồ gì mà nói. Mà bổn quan đang chuẩn bị muốn luyện chế mấy thứ bảo vật, hiện giờ lúc khuyết thiếu một đệ tử bậc thấp hiểu luyện khí thuật làm trợ thủ. Chỉ cần hàng đạo hữu nguyện ý gia nhập bổn quan, chẳng những ở trên luyện khí thuật càng tiến sâu một tầng, thậm chí bần đạo cũng có thể làm chủ, ở trên tu luyện chiếu cố nhiều hơn một chút. Không dối gạt Nghiêm tiên sinh, bần đạo lần này đến thư viện vốn là muốn mượn thư viện một đệ tử hiểu luyện khí thuật. Hiện tại sẵn có người, tự nhiên không cần làm phiền lỗ đạo hữu nữa. Hoa Liên tiên cô không chút vật lòng, ngược lại cười tủm tỉm giải thích nói. Cái này lỗ huynh à, người thấy sao? Nho sinh họ Nghiêm nghe đối phương nói như thế, vẫn chần chờ một chút, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía lỗ đại tiên sinh. Hàng đạo hữu chưa gia nhập bổn viện, vẫn là thân tự do, có nguyện ý bái làm hoàng thanh quan môn hạ hay không, tự nhiên do bản thân hắn quyết định. Bất quá đúng như Hoa Liên tiên cầu đã nói, cho dù hàng đạo hữu bái vào bổn thư viện làm môn hạ tu luyện, lỗ mẫu cũng không có thể trợ giúp được gì, tiền đồ thật sự không có gì đáng nói. Mà Hoa Liên tiên cô lần này đến bổn thư viện cũng thật là vì muốn tìm một đệ tử bậc thấp hiểu luyện khí dùng một chút, bái vào hoàng thanh quan môn hạ, nhưng cũng là một loại lựa chọn không tồi đó. Lỗ đại tiên sinh thân sắc không thay đổi, trầm giọng nói ra. Nói đến đây, trong phòng ánh mắt của ba người tất cả đều rơi vào trên người Hàng Lập, có lo lắng, có tò mò, còn có hơi chút hưng phấn. Hoàng thanh quan hình như có nghe qua tên này, tựa hồ là đạo quán trên một ngọn núi khác ở dãy Ngọc Điền Sơn. Nhưng trước đó Hàng Lập cũng không biết đạo quán này đúng là nữ quan, với tông môn này một điểm cũng không biết, chỉ có thể mặt lộ ra vẻ mờ mịt, một đầu mơ hồ. Với Hàng Lập mà nói, kế hoạch tự nhiên bị đảo loạn, một điểm cũng không hiểu rõ, không bằng ở Bạch Lộ thư viện còn thích hợp hơn. Nhưng nữ tu ở trước mắt đề nghị ra điều kiện tốt như thế, hắn là một vị tán tu, lại một lời từ chối, vẫn muốn gia nhập Bạch Lộ thư viện, sợ rằng lỗ đại tiên sinh này sẽ sinh ra lòng nghi ngờ. Hiện tại đối với vị Hoa Liên tiên cô này, bỗng ở đâu chui ra làm loạn, Hàng Lập tự nhiên âm thầm trợn mắt, trong lòng liên tiếp chửi thầm. Không dám dối gạt Hoa Liên tiền bối, giảng bối đối với Hoàng Thanh quan thật sự là hiểu biết không nhiều lắm, nhưng quý quan nếu là nữ quan, nói vậy tại công pháp hay là trên phương pháp tu luyện, đối với chúng ta là nam tu mà nói, có chút không thích hợp. Hàng Lập trong lòng cân nhắc rất nhanh, rốt cuộc tìm ra một lời nói thật giả khó phân, miễn cưỡng có thể coi là lý do thông suốt. Hóa ra Hàng đạo hữu lo lắng việc này hả? Cái này thì không cần lo lắng, Hoàng Thanh quan chúng ta kỳ thực là một tiểu nhánh trong Tam Hoàng quan, những nhánh khác là Hoàng Dương quan, Hoàng Thánh quan lại đều là nam tu chủ trì đạo quán, tu luyện pháp môn của nam tu căn bản là không thiếu, hơn nữa ta xem đạo hữu trên người cũng không có trời sinh hậu nhiên chi khí tồn tại, bái vào Bạch Lộ thư viện môn hạ rồi một lần nữa bồi dưỡng khí này sao? so với tu luyện công pháp của chúng ta mà nói, sợ rằng còn khó hơn 3 phần. Đương nhiên, nhờ môn công pháp nếu là đại thành, có hạo nhiên chi khí phụ trợ, thần thông vượt xa không phải là đạo gia công pháp bình thường có thể so sánh được đâu. Bất quá đối với hàng đạo hữu mà nói mấy cái này cũng hơi sớm quá, chẳng lẽ hàng đạo hữu thật sự không vừa mắt bổn quan sao? Hoa Liên đạo cô mỉm cười, không chút hoang mang nói ra, trong lời nói không dám đối với nhò môn có chút bất kính. Hoa Liên đạo hữu nói rất có lý, nhò môn công pháp chúng ta giai đoạn đầu đích xác nếu so với đạo Phật hai nhà tốn hao thời gian hơi nhiều một chút. Hàng tiểu hữu nè, lấy điều kiện của ngươi á, vẫn là bái vào Hoàng Thanh Quang môn hạ tu luyện lại càng thích hợp hơn. Hoa Liên đạo hữu nếu đã đáp ứng sẽ chiếu cố ngươi hơn á, ngươi ở trong môn hạ Hoàng Thanh Quang ngược lại trúc cơ cũng không phải là một tia hy vọng cũng không có đâu. Lỗ đại tiên sinh cũng thông dong mở miệng. Nghe mấy lời này, Hàng Lập trong lòng không thể nói gì nữa. Xem ra thực sự là không thể tránh phải sửa đổi lại mục tiêu nguyên bản. Nếu lại tiếp tục kiên trì, thì vị lỗ đại tiên sư này không nổi lên hoài nghi mới là lạ. Cũng may là Hoàng Thanh Quang này cũng ở chỗ linh mạch bên trong Ngọc Điện Sơn. Bản thân mình cẩn thận hơn một chút, chắc là sẽ không gây ra điều gì ngoài ý muốn đâu. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, Hàng Lập cũng chỉ có thể nhéo cái mũi tự nhận xui xẻo, biểu hiện vẫn làm ra vẻ mặt hơi hơi hưng phấn. Nếu hai vị tiền bối đều đề nghị như vậy, nói vậy chắc sẽ không sai, vậy giảng bối hết thảy đều nghe theo an bài của nhị vị tiền bối. Nghe Hàng Lập lời nói thức thời như thế, đạo cô trẻ tuổi rốt cuộc hài lòng gật đầu, lỗ đại tiên sinh chỉ là mỉm cười. Mà nho sinh họ Nghiêm mặc dù càng hy vọng Hàng Lập có thể bái được vào nho môn, nhưng thấy chính bản thân Hàng Lập đều không có phản đối an bài này cũng không có gì để nói. Sự tình của Hàng Lập vừa định, về phía ba người lỗ đại tiên sinh cùng đạo cô lại tiếp tục nói chuyện phiếm. Bất quá nội dung của bọn họ trò chuyện lại không phải là tu tiên địa giới kỳ văn dị sự, mà là việc triều chính đương kim đại tấn một ít được mất lợi hại. Điều này làm cho Hàng Lập nghe xong buồn bực một trận. Dù sao nho môn cũng vậy, suy cho cùng tôn chỉ của bọn họ vốn là chú trọng nhập thế, nghị luận triều chính cũng không kỳ quái gì. Nhưng xuất gia đạo cô Hoàng Thanh Quang này lại cũng đồng dạng bình tĩnh đúng mực nghị luận việc này, thực sự làm cho Hàng Lập một trận kinh ngạc. Chẳng lẽ Hoàng Thanh Quang cùng nho môn bình thường cũng là tông môn tu tiên nhập thế? Hàng Lập không khỏi suy nghĩ như thế. Ba người ở trong phòng nói chuyện vui vẻ, nhưng chỉ một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếp đó một giọng nói có chút non nớt từ ngoài cửa truyền đến. Khai bẩm sư tổ, đệ tử đã làm theo lệnh, đem tử tinh đồng ở nhà kho mang đến rồi. À, đã như vậy á, hãy đem giặt đưa đến đây đi. Lỗ đại tiên sinh vừa nghe lời ấy cũng không cần suy nghĩ nói. Hàng Lập nghe đến chữ tử tinh đồng thì trong lòng hơi động, thứ này nếu là luyện chế pháp khí bậc cao, thậm chí tài liệu pháp bảo bậc cao, đối với hắn mà nói có lẽ không tính là đồ tốt gì, nhưng đối với hai người trước mắt mà nói tuyệt đối là vật phẩm vô cùng quý hiếm khó tìm. Vẫn đang suy nghĩ, cửa phòng đã bị đẩy vào, một đồng tử 11-12 tuổi trắng trẻo, tay nâng một cái khay đỏ thẫm đi đến, trên khay đậy một tầng gấm màu bạc, căn phòng tựa hồ đang đựng vật gì đó. Cung kính đem khay lên, hướng Hoa Liên tiên cô cùng lỗ đại tiên sinh rồi để lên trên một cái bàn. Sau đó đồng tử liền lập tức lùi về phía sau vài bước, buông tay đứng đó. Lùi xuống đi, nơi này hiện tại không cần ngươi ở bên hầu hạ nữa. Lỗ đại tiên sinh nhìn đồng tử liếc mắt một cái, bất động thanh sắc phân phó nói. Đồng tử nọ lập tức đáp ứng một tiếng, sau khi thi lễ lui ra khỏi phòng. Sau đó lỗ đại tiên sinh cũng không thèm nhìn tới, đem khay trực tiếp hướng trước người Hoa Liên đạo cô đẩy tới. Hoa Liên đạo hữu, đây là tử tinh đồng mà ngươi muốn mượn nè, mời cất giữ đi. Lần này quý quan sưu tầm tài liệu khắp nơi, xem ra thực sự chuẩn bị luyện chế một món bảo vật quan trọng, chỉ không biết là pháp khí bậc cao hay là pháp bảo. Lỗ đại tiên sinh cười cười, phản phất tùy ý nói ra. Sự tình luyện khí này giảng bối cũng không quá mức minh bạch, giảng bối cũng là phụng mệnh tứ sư thúc hành sự thôi. Tiền bối nếu muốn biết chút tình hình cụ thể tỉ mỉ, không bằng trực tiếp hướng tứ sư cô hỏi thăm, thực chỉ biết nói như vậy thôi. Đạo cô chần chờ một chút sau, lại lộ ra ý xin lỗi nói ra. Không cần dễ dời thêm chuyện, lão phu cũng là thuận miệng hỏi thôi. Lỗ đại tiên sinh vừa nghe cái danh tứ sư cô, sắc mặt khẽ biến, lập tức đùa cợt ứng phó cho qua. Hoa Liên tiên cô thản nhiên cười, vươn ngón tay ngọc trắng nõn, đem khay gấm thu lại, lộ ra một đống kim thạch tử quang chói lọi. Nhìn cái khay đồng tinh màu tím trước mặt, trên khuôn mặt đạo cô lộ ra vẻ tươi cười. Sau khi trong miệng cảm ơn một tiếng, từ bên hông đem tháo xuống một cái túi đựng đồ, hào quang thoáng cái đã cuốn sạch, đem tài liệu này nọ tất cả đều cất vào trong túi, cẩn thận thu kỹ lại. Chuyến này tất cả mục đích đều đã đạt được, đạo cô trẻ tuổi sau khi cùng lỗ đại tiên sinh hai người trò chuyện, rốt cuộc đứng dậy cáo từ. Lỗ đại tiên sinh cũng không giữ lại lâu hơn nữa, lập tức gọi một đồng tử đến, dẫn đường đưa đạo cô ra khỏi thư viện. Hàn Lập tự nhiên cũng đồng dạng hướng hai người kính cẩn cáo từ một tiếng, theo nàng này đi ra ngoài. Hàn Lập hai người rời đi, làm cho trong phòng nháy mắt đã an tĩnh hẳn. Nho sinh họ Nghiêm cùng Lỗ đại tiên sinh trong lúc nhất thời lại không nói chuyện một câu, chỉ là lặng lặng ngồi ở trên ghế, thay nhau im lặng không nói gì. Đặc biệt là nho sinh họ Nghiêm, càng lại thần sắc bất định, tựa hồ cân nhắc cái gì đó. Ngươi chuẩn bị sao rồi? Muốn đối phó với ma đầu Ngưu Thiên Đức nọ, chỉ có thể trợ giúp ta tu hành phệ chân hợp nguyên quyết, ta mới có 7-8 phần nắm chắc tiêu diệt được cái ma đầu này. Hiện tại mọi sự đã đủ, ngươi sẽ không ở thời điểm cuối cùng lại thương tiếc cái tính mạng bản thân chứ? Lỗ đại tiên sinh rút cuộc mở miệng, nhưng thanh âm trầm thấp, không hề cảm tình. Chỉ cần có khả năng báo mối thù diệt tộc, Nghiêm mổ một tấm thân tàn thì còn luyến tiếc cái gì nữa? Ta duy nhất chỉ lo chính là một khi thần thông của lỗ huynh đại thành, thì lại sợ hãi hung thế của lão ma kia, ngược lại không muốn đi trêu chọc hắn, như vậy chẳng phải tại hạ cho không tính mạng của mình sao? Nho sinh họ Nghiêm sắc mặt trầm xuống, lạnh lạnh nói ra. Nghiêm huynh như thế nào mà đối với lỗ mẫu lại không có tin tưởng vậy chứ? Ta không phải đã nói rồi sao? Một khi ngươi lấy thân trợ giúp ta tu hành thần thông này á, một thân hạo nhiên chi khí của ngươi tự nhiên được ta kế thừa qua, trong đó nhất định tràn ngập oán khí tiềm ẩn của ngươi. Ta một ngày không thu dọn vị Ngưu Thiên Đức kia, liền một ngày không thể đem hạo thiên chi khí này chính thức hóa thành của chính mình. Vì luồng hạo nhiên chi khí thuần hậu trên người của Nghiêm huynh, tại hạ cũng nhất định sẽ giữ lời tiêu diệt ma đầu này. Hỗn hồ, Nghiêm huynh cũng cảm giác được đó, trừ ta ra còn có tu sĩ nào có thể giúp ngươi tiêu diệt lão này sao? Cũng không chút nào sợ sự trả thù của Hắc Dương Tông. Lỗ đại tiên sinh cũng không có chút nào tức giận, ngược lại không chút hoang mang nói. Người nói không sai, ta từ mấy năm nay cũng có ý định giao tiếp với một ít tu sĩ, trong đó lỗ huynh mặc dù không phải thần thông lớn nhất, tu vi cao nhất trong đó, nhưng cũng chỉ có ngươi muốn trợ giúp ta, nguyện ý thay Nghiêm mẫu báo cái mối thù diệt tộc này, trêu chọc ma tu Hắc Dương Tông. Người khác căn bản không phải không thể làm được, chỉ là không nguyện vì ta một kẻ phàm nhân đi trêu chọc tu sĩ thập đại ma tông thôi. Vừa nói đến mối thù diệt tộc, nho sinh họ Nghiêm bỗng nhiên hai tay nắm quyền, móng tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay mà không biết. Đây là việc đương nhiên, Ngưu Thiên Đức nọ ngoại sự chấp pháp của Hắc Dương Tông hành vi độc ác, kỳ thật tông môn nhỏ bình thường nào dám trêu chọc chứ. Chúng ta nho môn vốn cùng ma đạo nước lửa bất dung, không có băn khoăn này. Hơn nữa để biểu hiện thành ý của lỗ mổ, trong 5 năm này ta đối với Nghiêm huynh cơ hồ là có yêu cầu gì đều nhất định đáp ứng, cái này cũng đủ biểu hiện tâm ý của tại hạ rồi. Lỗ đại tiên sinh thở dài một hơi, còn nói vài câu. Được nghe lời ấy, nho sinh họ Nghiêm mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn lỗ đại tiên sinh, thủy chung không nói thêm nữa. Được rồi, vì làm cho Nghiêm huynh trong lòng yên tâm hơn, tại hạ có thể đối diện tượng của thánh hiền hạ tỏa tâm chú, sau này nếu là không thể làm được như lời hứa, hạo nhiên chi khí sẽ không thể tiến thêm mảy may. Một hồi lâu sau, thấy nho sinh họ Nghiêm vẫn không có ý mở miệng, lỗ đại tiên sinh không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng rồi bất đắc dĩ nói. Hảo, có thể nói được như thế, Nghiêm mẫu không tiếc đem thân thể này trợ giúp lỗ huynh tu thành thần thông. Không phải Nghiêm mẫu không muốn tin tưởng lỗ huynh nói như vậy, mà là cả tộc Nghiêm gia chúng ta cũng chỉ còn lại Nghiêm mẫu một thân sống chui nhủi trên trần thế, tại hạ không thể không thận trọng một chút được. Nho sinh họ Nghiêm lúc này mới thở dài một cái, cơ mặt cô quắp một chút, đờ đẫn nói. Nỗi khó xử của Nghiêm huynh, tại hạ tất nhiên là có thể hiểu được. Vậy một tháng sau sẽ bắt đầu an bài tu luyện. Trong một tháng này, Nghiêm huynh tốt nhất là an bài ổn thỏa hậu sự, sau đó trở lại thư viện tìm ta nha. Lỗ đại tiên sinh khoát khoát tay, tỉnh táo nói ra. Nho sinh họ Nghiêm gật đầu, trong phòng lần nữa lâm vào trong yên lặng. Được rồi, lần này người của Hoàng Thanh Quang, vì sao nhất định phải mang đi tiểu tử họ Hàng vậy? Đệ tử luyện khí chẳng lẽ không thể ở thư viện tùy tiện tìm một người sao? Nho sinh họ Nghiêm đột nhiên nhắc tới Hàn Lập. Lão mẫu chỉ là xuôi dòng đẩy thuyền mà thôi. Một lần này Hoàng Thanh Quang luyện chế bảo vật hẳn không phải là chuyện đùa. Trừ luyện khí sư bên ngoài bổn quan các nàng ra, thậm chí ngay cả nhân thủ luyện chế tài liệu đều không đủ. Mặc dù Hoàng Thanh Quang cũng có thể hướng chúng ta thư viện mượn luyện khí đệ tử bậc thấp, nhưng khẳng định có lo lắng, còn không biết phải đề phòng cẩn thận hơn không đó chứ. Như hiện tại có vị Hàn tiểu tử này hiểu chút luyện khí đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn chưa gia nhập bất cứ thư viện nào, tự nhiên trực tiếp thu vào làm môn hạ để sử dụng. Lỗ đại tiên sinh tựa hồ biết một chút, không để ý cười nhạt nói ra hết. Nghe đến đó, nho sinh họ Nghiêm cuối cùng yên lòng, nếu thực sự có điều gì không ổn, trở về đối mặt với lão hữu cũng khó mà giải thích. Mà cùng lúc đó,